Pokemon Kaito Izumi, chương 540, Pokemon Contest thị trấn Fallerber, vòng đối chiến 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thật mừng quá, Lina trở về bên cạnh nhóm của mình. Thở vào một hơi, đến tận trước khi kết quả công bố, cô gần như ngạt thở. Trước khi bắt đầu cuộc thi Pokemon Contest tại thị trấn Fallerber, Lina đã đoán trước được rằng trình độ các tuyển thủ sẽ không thấp. Nhưng cô thật sự không ngờ rằng, mọi người sẽ đạt ở một trình độ khủng khiếp như vậy. Thậm chí có khi còn đáng sợ hơn giải đấu Grand năm ngoái cô tham dự. Được rồi, thả lỏng một chút, ăn chút lót bụng trước khi vòng đối chiến buổi chiều diễn ra thôi. Ketun mỉm cười đối với cô gái duy nhất trong nhóm nói. Đúng vậy à. Vòng đối chiến cần phải cố gắng nhiều hơn. Lina, Kei cũng khích lệ đối với Lina cổ vũ. Giờ nghỉ trưa của bọn họ không quá dài. Chậm rãi điền đầy cái bụng trống rỗng. Đồ ăn có thể mua ở ngay bên trong nhà hát. Trong thời gian rảnh rỗi, thật nhiều người muốn đi lên xin chữ ký của Shiratori. Có điều ban giám khảo ba người đã sớm rời đi. Bên trong nhà hát lúc này không tính quá đông đúc. Nhờ vào cuộc thi Pokemon Contest lần này, thị trấn Fallerber lại thu hút thêm một lượng lớn khách du lịch. Cho nên người dân tại đây cũng rất ủng hộ cuộc thi. Chẳng mấy chốc giờ nghỉ chưa kết thúc, toàn thể khán giả một lần nữa quay trở về ghế ngồi. Lúc này số lượng người xem lại tăng thêm vài chục con số. Đấy chính là những điều phối viên bị loại ở vòng biểu diễn lúc sáng. Erina cô gái nhỏ cũng nằm trong số đó. Vậy ta đi đây, Lina đối với mọi người chào tạm biệt. Sau đấy vội vàng đi tới phòng chuẩn bị. Cố gắng lên, ba người Kaito cổ vũ Lina lần cuối. Trước khi cô gái bước lên bục đấu của riêng mình, tám cái điều phối viên xuất sắc nhất vòng một lập tức tập trung đông đủ. Lina nhìn thấy Kani, cũng nhìn thấy ba người Ransi, Anio, Vivino, lúc này. Nhóm của Ransi trở thành những đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất. Làm cho 5 người còn lại phải cẩn thận quan sát. Lillian một lần nữa bước lên sân khấu. Cùng với bộ 3 ban giám khảo quan thuộc. Hai đài màn hình lớn biểu thị cho người tham chiến và điểm số của vòng đối đầu. Anh hai, sân thi đấu của điều phối viên đúng là thú vị thật à. Kei đối với anh trai của mình cười nói. Có một chút quen thuộc. Kaito gật đầu đáp, quen thuộc, Kaito, ngươi từng xem qua cuộc thi Pokemon Contest trước kia rồi sao? Ketun tò mò hỏi, từng tham gia qua một lần, có điều thi đấu không đúng với luật cho lắm. Kaito nhàn nhã trả lời, thiệt sao, Kei không nghĩ rằng anh mình vậy mà cũng từng tham gia Pokemon Contest. Vô cùng hiếu kỳ nhìn về Kaito. Sân thi đấu Pokemon Contest tại Hoenn cũng không khác gì ở Sinnoh cho lắm. Lập tức thứ tự đối chiến lần lượt hiện ra. Ở vòng thứ hai, nhóm ba người Ransi quả nhiên không có chạm mặt nhau ngay từ trận đầu tiên. Ngược lại, Lina và Kani thế nhưng đối đầu ngay ở trận mở màn. Ua, Felep khó tin nhìn kết quả sắp xếp thi đấu. Thật trùng hợp a, Povana đưa tay che miệng kinh ngạc thản thốt. Trên sân đấu, Lillian cho mời hai điều phối viên đầu tiên xuất hiện. Lina và Kani đi ở hai thông đạo ngược chiều nhau. Cùng lúc bước lên sân khấu. Thật tình cờ à, Kani đối với Lina cười nói. Chúng ta vậy mà đối mặt ngay tại trận đầu tiên. Lina thở dài một hơi. Sau đấy cười cười lấy lại tinh thần. Hai cái điều phối viên ngay sau khi nghe Lillian tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lập tức ném ra Pokeball xinh đẹp gọi tới đồng bạn của mình. Bên phía của Kani vẫn là con Azumarill đáng yêu ở vòng đầu tiên. Nhưng Lina lại gọi ra một Pokemon khác, không phải là ốp gió, mà là Pikachu. Sự xuất hiện của hai manh vật lập tức làm trái tim các thiếu nữ rung động. Azumarill và Pikachu lại nhìn nhau đầy hiếu chiến. Đối khắc hệ làm cho hai Pokemon không mấy thân thiện. Kani và Lina cũng không định hữu hảo chào hỏi đối phương làm gì. Azumarill, trước tiên tấn công, Bubble Beam, Pikachu, dùng Thunderbolt, cùng lúc hai mệnh lệnh vang lên, nghe thì sặc mùi thuốc súng, nhưng các Pokemon lại uyển chuyển di chuyển tìm cơ hội tấn công. Bubble Beam bắn ra rất xinh đẹp, nhưng Thunderbolt lại không hề khó khăn triệt tiêu đi kỹ năng của Azumarill. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Azumarill và Kani đã bị trừ một đoạn ngắn điểm số, nhưng Azumarill lại tận dụng tốt lợi thế của mình, lợi dụng cái đuôi như một cái lò xo đàn hồi. Kani nói, bật nhảy lên, đáng yêu Azumarill lập tức phóng lên rất cao, tư thế ở trên không trung tự do cùng với xinh đẹp né tránh Thunderbolt. Điểm số của Pikachu lập tức bị trừ đi. Aqua Tail, Kani thuận thế kêu lên. Iron Tail, Lina cũng không chịu thua đáp trả. Cả hai đều là những điều phối viên đầy kinh nghiệm. Pokemon của bọn họ đều am hiểu biết cách làm nào để trừ đi càng nhiều điểm số của đối thủ. Người tới ta lui, ta tới ngươi lui, những cái đuôi phát sáng như các thanh kiếm sắc bén va chạm trên sân đấu. Azumarill, Hydro Pump, Pikachu, Thunder, vừa dứt ra được một đoạn ngắn thở dốc. Hai cái Pokemon liền lập tức nhận được mệnh lệnh ra đại chiêu. Phải nói rằng, dù trận chiến có kịch liệt đến đâu, thì đấu giữa các điều phối viên vẫn luôn mang lại cảm giác vui mắt cho người nhìn. Không phải là thứ gì đó quá mức cuồng bạo, quá mức nhiệt tình, quá mức bốc lửa, mà là một sự tinh tế đến cực hạn. Azumarill, Kani nhìn thấy Pokemon của mình bị đẩy lùi liền lo lắng kêu to. Dù sao dựa vào khắc chế thuộc tính, trận đấu này Azumarill đã bị dồn ở thế yếu. Pikani vẫn trừ đi một lượng lớn điểm của Pikachu và Lina. Nhưng tốc độ của Pikachu lại làm cho thế công của Azumarill bị phản đòn rất nhiều lần. Kích điện nó đi, Thunderway, Pikachu, Lina như đưa ra đòn kết cho trận chiến này. Khuôn mặt cô đổ mồ hôi liên tục. Đối đầu với Kani, trận này cô gần như phát huy 120% thực lực của mình, nhiều lần may mắn tìm ra đường sống trong chỗ chết. Lina dứt quyết lựa chọn phương án an toàn cho chính mình. Điện trường lan tỏa xinh đẹp làm tê liệt Azumarill. Cùng lúc thời gian 5 phút thi đấu cũng kết thúc. Và, người chiến thắng là, Lina điều phối viên cùng Pikachu. Lillian nhìn lên màn hình tuyên bố kết quả. Những tràng pháo tay như lời khen ngợi cho phần thi đấu đặc sắc vừa rồi. Cả Lina và Kani đều như muốn ngã ngồi xuống tại chỗ. Bọn họ mới thi đấu trận đầu tiên của vòng đối chiến mà thôi. Có cần phải chật vật đến vậy không? Chúc mừng ngươi, Lina, Kani thua cuộc nhưng không bực dọc. Có hơi tiếc nuối thu hồi Azumarill đối với Lina chúc mừng. Cảm ơn, Kani, kế tiếp ta sẽ chiến đấu cho cả phần của ngươi. Lina gật đầu, đối với Kani mỉm cười. Sau đấy hai người mau chóng rời khỏi sân đấu nhường chỗ cho các tuyển thủ phía sau lên sân. Tình hữu nghị sau khi kết thúc trận đấu của cả hai làm cho thật nhiều khán giả khen ngợi. Shiratori từ đầu tới cuối chỉ đưa ra vài lời bình, nhưng đều đánh chúng vào trọng tâm. Xác định được ai có nhiều ưu thế hơn cuối cùng. Trận đầu tiên của vòng đối chiến kết thúc, nhưng sau đấy vẫn còn rất nhiều trận đấu đặc sắc hơn chờ đợi diễn ra. Kế tiếp, mới là những điều phối viên đứng đầu của vòng một thể hiện. Cách chương.